thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 511, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng Latin với tư cách là một thuật ngữ học thuật xuyên biên giới, có ảnh hưởng không gì sánh được ở trong giới học thuật và giới nghệ thuật nói thế nào nhỉ? Tiếng Latin giống như văn ngôn trong nước, các tác phẩm cổ đều được viết bằng văn ngôn. Nếu muốn nghiên cứu những tác phẩm đó trước tiên phải học văn ngôn nguyên tắc tương tự. Lạc Di nghe được lời này thì sững sờ một lát, ngay sau đó vẻ mặt trở nên có chút phức tạp. Cảm ơn sự nhắc nhở của anh, chương trình học tiếp theo sẽ thêm một môn tiếng Latin. Em thật sự muốn học, Trình An Phác đột nhiên nghĩ ra cách tiếp cận cô, phấn khích khó hiểu. Lạc Di nghiêm trang gật đầu, anh nói đúng, muốn thông thạo cả tiếng Trung và tiếng Tây, trở thành học giả hàng đầu, sao có thể không học tiếng Latin. Em học mọi thứ vô cùng nhanh, Trình An Phác vô cùng đắc chí nói, anh đã học được một ít, dạy em nhé. Được thôi, Lạc Di vui vẻ đồng ý, hai mắt Trình An Phác sáng lên khác thường. Trước tiên chúng ta học phát âm và ký hiệu phiên âm, em nhìn nhé. Lạc Di khẽ gật đầu, học theo, tốc độ thật đáng kinh ngạc, rất nhanh đã học được rồi. Trình An Phác có chút kinh ngạc, học một câu trước, xin chào, sáp, nhìn khẩu hình của anh. Sáp, còn chưa kịp đợi anh ta nói xong, Lạc Di đã lên tiếng, tròn vành rõ chữ, rõ ràng rành mạch. Trình An Phác há hốc mồm, hình như cô nói còn hay hơn anh ta, không có chút khẩu âm nào. Lạc Di nhẹ giọng thúc giục, còn gì nữa không? Trình An Phác sốc lại tinh thần, đây nhất định là ảo giác. Bonus Nox Noctis chúc ngủ ngon, nhưng rất nhanh anh ta đã bị khả năng học tập mạnh mẽ của Lạc Di đánh bại. Cho dù anh ta dạy cái gì, Lạc Di đều nhanh chóng học được, nhanh chóng nắm vững, biến thành kiến thức cơ bản của riêng mình. Grazer, cảm ơn, sau một giờ, mọi thứ mà Trình An Phác biết đều bị rút cạn, cho dù anh ta kiểm tra ngẫu nhiên như nào, Lạc Di đều trả lời trôi chảy, không mắc chút lỗi nào. Nói cách khác, cô đều thấm nhuần rồi. Anh ta chịu đả kích lớn, lần đầu tiên cảm thấy bản thân là phế vật. Khả năng ghi nhớ của Lạc Di thật đáng sợ. Mọi người xung quanh đều há mồm trợn mắt, hốc mắt của giáo sư Trình đỏ hoe. Lão Tiêu, cháu gái của ông rất có năng khiếu về ngôn ngữ đấy. Một học sinh thông minh như thế này ai lại không muốn chứ? Có cảm giác thành tích quá, không cần phải nói. Trong lòng ông cụ Tiêu đắc ý vô cùng, nhưng lại giả vờ thờ ơ nói. Cũng bình thường thôi, cháu nó chỉ là xem qua là nhớ thôi. Khả năng bắt chước tốt hơn so với người bình thường. Từ nhỏ cháu nó đã cùng tôi học tiếng Anh và tiếng Nga. Chỉ học 3 năm thôi mà đã nói tốt hơn tôi. Mọi người giống như uống phải axit citric, chua vô cùng, nhìn con nhà người ta kia. Giáo sư Trình nhìn sang đứa cháu trai tự hào nhất, đột nhiên có chút chán ghét. Luôn cảm thấy cháu trai là đứa trẻ thông minh nhất, bây giờ nhận ra là tầm nhìn của ông ta hạn hẹp, chưa từng gặp qua thiên tài thực sự. An Phác à, cháu càng phải nỗ lực hơn. Trình An Phác cười khổ một tiếng, đều nói thành công là 99% nỗ lực, cộng 1% thiên tài. Nhưng một phần thiên tài này lại là một lệch trời, đôi khi dù đã nỗ lực cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể so sánh được với thiên phú cao của người ta. Vừa nghĩ đến sự vất vả khi bản thân học tiếng Latin, một năm nỗ lực vẫn không bằng một giờ của Lạc Di. Thật khiến người ta tuyệt vọng, Lạc Di thấy vậy day day chán, cô có chút quá đà, như muốn đả kích người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước cô học nghệ thuật, sao có thể không biết tiếng Latin? Cô luôn quên bản thân biết tiếng Latin, chủ yếu là vì cô không dùng đến. Ai cũng có sở trường và sở đoản, cháu chỉ biết học. Thực ra là một kẻ ngốc trong sinh hoạt hàng ngày, không biết nấu ăn, cũng không biết giặt quần áo, chỉ biết ăn. Cách chương.